Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 826, chương 827, đến chậm viện quân. Chương 827, đến chậm viện quân tại Hồ Chủy Hạp Nham Tương Đình chỉ phun ra về sau 2 canh giờ. Diệp Chân An vị không được, không gì khác, từ Hồ Chủy Hạp Nham Tương Đình chỉ phun ra bắt đầu. Liền có đại lượng võ giả tập trung hướng về phía Hồ Chủy Hạp. Cho đến bây giờ, đã vượt qua 30 tên khai phủ cảnh vương giả, vượt qua 200 tên chú mạch cảnh cường giả. Diệp Chân vốn là muốn ổn thỏa điếu ngư đài, bất quá nhìn trận thế này, nếu là đi đã chậm, chỉ sợ ra trận đều sẽ rất khó khăn. Mà lại, theo Hồ Chủy Hạp lòng đất Nham Tương Đình chỉ phun ra tin tức truyền đi, không ngừng có khai phủ cảnh vương giả chạy tới, vời đến một tiếng thái thượng đại trưởng lão Niên Ti Cảnh, mang lên Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu. Diệp Chân liền chuẩn bị tiến về Hồ Chủy Hạp chuẩn bị tham dự tầm bảo. Nhưng lại tại Diệp Chân vừa mới ý muốn đi ra ngoài sát na, thê lương cảnh tiếng còi đột ngột mà vang vọng toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành phủ thành chủ. Hộ đàn đại trận ngay đầu tiên bay lên sát na, máu tươi cùng nội tạng liền từ trên bầu trời khuynh tiết đến vừa mới bay lên hộ đàn đại trận trên. Không, đó là 3 tên thân mang Xích Hỏa Võ Thành phủ thành chủ vừa mới chế tác chế phục áo có số trinh sát, tuần hành cảnh giới võ giả, lúc này trực tiếp bị xé thành mảnh nhỏ. Diệp Chân con mắt đột ngột liền liền đỏ lên. Ngay trước hắn cái này thành chủ mặt, trực tiếp giết chóc thủ hạ của hắn. Đây không phải đến đánh hắn mặt là, thật coi hắn trước mấy ngày diệt sát Bắc Tuyệt Tam Quỷ là trắng chơi. Ai, cút ngay cho ta đi ra, dám giết ta Xích Hỏa Võ Thành võ giả, muốn chết. Ánh mắt mãnh liệt, Diệp Chân định lao ra hộ đàn đại trận tìm kiếm kẻ giết người. Thế nhưng là lúc này, đại trưởng lão Niên Ti Cảnh kéo một Diệp Chân một thanh. Sau đó, Diệp Chân con người đột nhiên co rụt lại. Trên bầu trời, 5 cái phục sức giống như đúc đỉnh đầu đầu hổ ngọc quan. Người mặc đầu hổ đạo bào võ giả xuất hiện ở Xích Hỏa phủ thành chủ hộ đàn đại trận trên không. Thấy rõ ràng người tới sát na, Diệp Chân liền hít vào một ngụm khí lạnh. Khá lắm. 5 vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, dẫn đầu vị kia, tu vi đã cao tới khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong. Cách khai phủ cảnh lục trọng chỉ thiếu chút nữa xa. 5 người quanh thân toàn bộ đều tản ra màu đỏ đậm linh lực. 5 vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả linh áp toàn bộ thi triển ra. Càng kinh khủng chính là, 5 người này khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả linh áp, có lẽ là bởi vì công pháp giống nhau, vậy mà kỳ dị nối liền với nhau. 5 vị khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả linh áp nối liền cùng một chỗ, đơn giản kinh khủng đến cực hạn. Trong nháy mắt, liền đem phủ thành chủ hộ đàn đại trận màn sáng đè đến suy suy rung động. Quang hoa điên cuồng lấp lóe, tựa hồ vẻn vẹn bằng cái này khai phủ cảnh vương giả uy áp, liền có thể đem cái này hộ đàn đại trận đè phá. Trận pháp tiết điểm, nhanh chóng vào chỗ trận pháp tiết điểm. Chú mạch cảnh lên, phó đàn chủ Hồng Gia Ấn điên cuồng hét lên. Trong nháy mắt tiếp theo, 32 tên chú mạch cảnh võ giả cuồng bổ nhào vào 32 cái trận pháp tiết điểm bên trên, đem chính mình linh lực trong cơ thể khuynh tiết đưa vào trận pháp tiết điểm, đạt được 32 tên chú mạch cảnh võ giả linh lực bổ sung. Hộ đàn đại trận màn ánh sáng lúc này mới ổn định lại. Bất quá, liền cái này đều để phó đàn chủ Hồng Gia Ấn kinh ra một đầu mồ hôi lạnh. Hộ đàn đại trận kém chút một điểm liền rách. Đối mặt 1-2 tên khai phủ cảnh vương giả lúc không có việc gì, nhưng là đối mặt 5 tên khai phủ cảnh vương giả, cái kia việc vui nhưng lớn lắm. Cùng thời khắc đó, Nguyên Phi Hổ Đường thống lĩnh Tưởng Biêu cùng Lệ Giang nghe hỏi mà ra. Nhìn thấy trên bầu trời 5 tên khai phủ cảnh vương giả, trước hết đánh run một cái. Thế nào, các ngươi nhận biết những người này? Tưởng Bưu cùng Lệ Giang liên tục không ngừng nhẹ gật đầu, chủ thượng. Chúng ta gia nhập Phi Hổ Đường coi như đều có hơn 30 năm. Hơn 30 năm đến, gặp qua 5 người này tổng cộng 3 lần. Mỗi một lần, đều là Phi Hổ Đường ở vào sống chết trước mắt lúc mới có thể xuất hiện. Lần trước xuất hiện lúc, vẫn là mười mấy năm trước Trường Sinh giáo ý đồ diệt đi chúng ta Phi Hổ Đường. Đánh cho chúng ta liên tục bại lui, địa bàn ném đi hơn phân nửa. Sau đó, cái này 5 vị liền đến. Bất quá, khi đó, ngay trong bọn họ ngoại trừ dẫn đầu vị kia, 4 người khác tu vi, đều chỉ có khai phủ cảnh tứ trọng mà thôi. Chủ thượng, đây chính là Hạ Tử Hùng hướng từ phía sau lưng ủng hộ hắn thế lực nơi đó mời tới viện quân. Bất quá, những năm này Hạ Tử Hùng một mực không chịu lộ ra sau lưng của hắn trợ giúp người là ai. Chúng ta chỉ biết là những người này hẳn là đến từ ngoại hải. Lệ Giang nói ra, đến từ ngoại vực Tử Hải. Ngươi làm sao có thể như vậy chắc chắn chứ? Diệp Chân hỏi, Lệ Giang không có trả lời. Lại đem ánh mắt nhìn về phía Tưởng Bưu. Chủ thượng, là như vậy. 9 năm trước, Phi Hổ Đường trải qua một lần khuếch trương. Tăng thêm các đường thiên giai hổ thú chết trận không ít. Cần bổ sung, lúc đó, là thuộc hạ nhận hàng, là tại bờ biển, một chiếc dài đến 3.000 mét linh chu, phía trên chứa trên 100 đầu thiên giai hổ thú. Nghe vậy, Diệp Chân âm thầm nhẹ gật đầu, xem ra, Hạ Tử Hùng phía sau cái kia thế lực, hẳn là ngoại vực Tử Hải cái nào đó đảo, cũng chính là ngoại vực Tử Hải nơi đó trên hòn đảo. Mới có thể có được mạnh mẽ như vậy vũ lực. Vừa ra tay, liền là 4 năm tên khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả. Thực lực như vậy, đã có cùng Thanh Lam võ đô bên trong bất kỳ một thế lực nào chống lại thực lực. Tỷ như Nhật Nguyệt thần giáo, Diệp Chân đã biết khai phủ cảnh vương giả. Diệt trừ chết đi lâu giang hữu, trước mắt chỉ có 4 vị, tu vi cao nhất. Cũng bất quá là giáo chủ Giản Thiên Hùng, khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả đỉnh phong. 3 người khác bên trong, ngoại trừ Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh là khai phủ cảnh ngũ trọng tu vi. 2 vị khác thái thượng trưởng lão, một cái khai phủ cảnh tứ trọng, một cái khai phủ cảnh tam trọng. Mà trước mắt 5 người này, tu vi toàn bộ đều là khai phủ cảnh ngũ trọng. Rõ ràng. Chỉ từ tu vi bên trên luận, liền mạnh hơn Nhật Nguyệt thần giáo. Diệp Chân là cái nào, cũng dám diệt chúng ta Hổ Sa đảo phân đường. Cút ngay cho ta đi ra nhận lấy cái chết. Người cầm đầu kia khai phủ cảnh ngũ trọng đỉnh phong vương giả. Đột nhiên liền hướng về phía dưới bạo hống. 10 hơi bên trong không ra. Lão tử san bằng ngươi cái này phủ thành chủ. Chó gà không tha. Chủ thượng, người này phải gọi Vương Ngự. Bất quá, hắn thích nhất người gọi hắn Hổ Vương gia. Hạ Tử Hùng lúc trước người trước gọi hắn là Hổ Vương gia. Người sau xưng là Hổ Vương Ngự. Tính cách cực kỳ nóng nảy, nhưng tuyệt không thô bạo. Nghe cái này Hổ Vương Ngự bạo hống, Diệp Chân con mắt có chút híp híp, đem 3 cái diệt ma nguyên nhung tiện tay ném ra. Cả người liền nghênh đón tiếp lấy. Lão tử liền là Diệp Chân, cái nào muốn tìm chết. Xông ra sát na, Diệp Chân hai mắt trợn mắt, hai đạo luyện hồn thần quang liền thẳng tắp quét về cái kia giữa trời gầm thét Hổ Vương Ngữ. Liền ngươi điểm ấy thần hồn công kích, vẫn là đừng ở bản vương trước mặt nói. Còn chưa dứt lời, Hổ Vương Ngữ sắc mặt liền là biến đổi. Cơ hồ là đồng thời, mặt khác 4 tên Hổ Sa đảo khai phủ cảnh vương giả. Đồng thời kinh hô lên, cẩn thận, cái này thần hồn công kích có gì đó quái lạ. Chế, Diệp Chân khóe miệng lại là phát ra một tia cười lạnh. Hắn luyện hồn thần quang, một kích phía dưới ngay cả khai phủ cảnh thất trọng vương giả Trấn Sơn Vương đều phải thụ thương. Chớ nói chi là khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả, nhưng là nói thì nhanh, khi đó thì nhanh. Trên bầu trời năm vị hổ sa đảo võ giả, lấy hổ vương ngự cầm đầu, đột nhiên đồng thời gầm thét một tiếng, trong miệng còn phát ra một loại cực kỳ cổ quái âm tiết. Đột nhiên, Diệp Chân thần sắc liền trở nên có chút ngạc nhiên, bởi vì ngay tại một sát na này ở giữa, Diệp Chân phát hiện, cái này năm vị đến từ ngoại vực Tử Hải hổ sa đảo khai phù cảnh vương giả. Không chỉ có linh áp nối liền với nhau, mà lại ngay cả thần hồn ba động, cũng trong nháy mắt biến thành nhất trí nối liền với nhau. Nói một cách khác, một sát na này ở giữa, năm người này lực lượng thần hồn vậy mà hợp năm làm một, biến thành một cái chỉnh thể. Diệp Chân chỉ là oanh kích hổ vương ngự luyện hồn thần quang, trong nháy mắt liền biến thành từ bọn hắn năm người đồng thời thừa nhận. Trên bầu trời năm vị hổ sa đảo khai phù cảnh vương giả sắc mặt đồng thời trở nên tái nhợt vô cùng, như tờ giấy trắng, năm người tựa như là một khối cánh buồm đồng thời bị gió lớn thổi phần phật lui lại. Năm người một thể, đây là cái gì dạng cổ quái công pháp? Diệp Chân thần sắc trở nên cổ quái vô cùng. Dưới tình huống bình thường, năm người này lực lượng thần hồn cộng lại tổng cộng hẳn là còn không bằng tu vi cao tới tiên thiên hồn quang thất trọng đỉnh phong Chấn Sơn Vương a, nhưng là thần hồn tu vi cao tới tiên thiên hồn quang thất trọng Chấn Sơn Vương đón đỡ Diệp Chân một cái luyện hồn thần quang, trực tiếp thất khiếu phún huyết. Như vậy dưới tình huống bình thường, năm người này cũng cần phải đồng thời phún huyết, nhưng trước mắt năm người này xem ra chỉ là thần hồn có chút bị thương mà thôi, cũng không có thụ thương. Xem ra năm người này lực lượng thần hồn hợp năm là một công phu, không hề chỉ là năm cái một tăng theo cấp số cộng tương đương năm đơn giản như vậy. Chấn kinh thì chấn kinh, Diệp Chân lại là bất chấp tất cả, trong mắt luyện hồn thần quang nổ bắn ra, thừa dịp cơ hội này, tựa như là bắn phá, không kiêng nể gì cả hướng về phía năm người đánh tung quá khứ. Năm người này lực lượng kết nối chỉnh hợp cùng một chỗ về sau, mục tiêu quá lớn, mỗi một kích đều bị Diệp Chân nhẹ nhõm oanh trúng. Huống chi Diệp Chân luyện hồn thần quang người bình thường căn bản không tránh được. Mỗi một kích cũng có thể làm cho năm người này sắc mặt tái nhợt một phần. Khi kích thứ ba qua đi, năm người này sắc mặt đã từ trắng bệch như tờ giấy biến thành đỏ thẫm như máu. Tiên diễm ướt át, nếu là lại đến thêm như thế mấy lần, đoán chừng năm người này ngay tại chỗ muốn máu tươi cuồng phún. Bất quá, có cái này hai hơi thời gian giảm sóc, cái này năm vị hổ sa đảo khai phủ cảnh vương giả rốt cục phản ứng lại, hoặc là nói là có một tia cơ hội thở dốc. Hổ vương ngự đột ngột giống giận, ngũ hổ chuyển hồn, bạo hống bên trong, năm vị đến từ hổ sa đảo khai phủ cảnh ngũ trọng vương giả quanh thân liền tuôn ra ra mảng lớn tam sắc tiên thiên hồn quang. Những này tam sắc tiên thiên hồn quang tuôn ra trong tích tắc, liền lấy một loại kỳ dị rung động tần suất kết nối làm một thể. Trong chớp mắt biến thành một cái loại cực lớn hình bầu dục hồn quang vòng. Xem ra dày đặc vô cùng, đem năm người một mực bảo hộ lên. Diệp Chân luyện hồn thần quang liên tục oanh kích mà lên, cũng chỉ là để năm người ngũ hổ chuyển hồn quang vòng chấn động không thôi, cũng đã không cách nào xúc phạm tới năm người này. Đến tận đây, lấy hổ vương ngự cầm đầu năm vị đến từ hổ sa đảo khai phù cảnh vương giả thần sắc mới thoáng nhất định, cầm đầu hổ vương ngự càng là cũng nhịn không được nữa há mồm phun một cái. Một ngụm đỏ sậm huyết dịch liền cuồng phún mà ra, lại là vừa rồi thụ ám thương. Cùng thời khắc đó, Diệp Chân tùy ý vung tay lên, phía dưới đã ngưng tụ tốt linh tiễn ba cái diệt ma nguyên nhung ngay tại cùng một thời gian khóa chặt cái này năm vị hổ sa đảo võ giả. Cái kia diệt ma nguyên nhung bên trên tán phát khí tức khủng bố, khiến cho Hổ Vương Ngự vừa mới thở dài một hơi sắc mặt đột ngột biến đến vô cùng khó coi. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, xem ra tu vi chỉ có chú mạch cảnh tam trọng Diệp Chân, vậy mà như thế khó chơi. Diệp Chân cũng không có hạ lệnh oanh kích, dù sao rời chủ phủ quá gần, trước đây diệt ma Nguyên Nhung oanh kích tạo thành kinh khủng tình hình còn rõ mồn một trước mắt. Cái này nếu là oanh ra ngoài, giết địch đả thương địch thủ có khả năng, nhưng là phủ thành chủ sợ là cũng muốn hủy đến 7-8 phần. Bên trong thế nhưng là có hơn ngàn võ giả, Diệp Chân ngưng mà không phát, Hổ Vương Ngự năm người cũng là không dám khinh động, thần niệm truyền đi, thật nhanh trao đổi, đem năm người khí tức vô luận là lực lượng thần hồn vẫn là linh lực đều dùng liền nhau bí pháp kết. Nối làm một thể, một mặt khẩn trương nhìn chằm chằm phía dưới ba cái diệt ma Nguyên Nhung. Diệt ma Nguyên Nhung uy danh bọn hắn là biết đến. Dưới tình huống bình thường, ba cái diệt ma Nguyên Nhung bọn hắn mặc dù sợ, nhưng cũng về phần mất đi tính mạng. Nhưng là, lại thêm một cái bằng một người lực lượng thần hồn liền đánh cho bọn hắn năm người phải dùng ra liên thể thần hồn bí thuật. Không dám có chút tách rời Diệp Chân đây. Tình huống kia coi như vạn phần nguy hiểm. Năm người này chấn kinh. Có thể nghĩ, lão đại, bên kia bảo bối, tựa hồ sắp xuất thế. Một tên hổ sa đảo khai phủ cảnh vương giả đột nhiên nhìn thoáng qua phương xa hồ trùy hạp càng ngày càng cao ngũ thải quang trụ. Hổ Vương Ngự trong mắt quang hoa biến hóa. Sau đó liền gào to một tiếng. Rút lui trước, trước tiên tìm bảo, tiểu tử, tạm thời liền để ngươi sống lâu mấy ngày, chờ lão tử tầm bảo trở về, lại san bằng các ngươi phủ thành chủ. Rút lui về rút lui, Hổ Vương Ngự vẫn không quên ném một câu hình thức, buồn cười là, ngoài miệng đang nói rút lui, năm người kết nối tại lên linh lực cùng lực lượng thần hồn. Vậy mà không dám có chút tách ra. Năm người một thể phi tốc lui lại lấy, từng cái cảnh giác vô cùng nhìn lấy Diệp Chân. Cuối cùng, Diệp Chân cũng không có hạ đạt đánh mệnh lệnh. Đến một lần năm người này có chuẩn bị, Diệt Ma Nguyên Nhung cũng không thấy có thể oanh sát bọn hắn. Thứ hai, lúc này khai phủ cảnh vương giả tề tụ, Diệp Chân cũng không dám làm ra động tĩnh quá lớn đến. Nếu thật là làm ra động tĩnh quá lớn đến, đưa tới một số đến nơi này khai phủ cảnh vương giả, hoặc là để mấy người kia đụng phải bạn cũ bằng hữu, vậy coi như phiền toái. Cái này đến tầm bảo thời khắc mấu chốt, đột nhiên tới như thế năm vị cường đại khai phủ cảnh vương giả, đã đủ Diệp Chân nhức đầu. Nhưng muốn mạng chính là năm người này lại có loại này cổ quái cùng loại với hợp kích bản sự, không cách nào tùy tiện đánh giết. Đây cũng là Diệp Chân thả bọn họ đi trọng yếu một trong những nguyên nhân. Đã năm người hợp năm là một lúc không cách nào đánh giết, như vậy nếu là năm người này phân tán ra đến, Diệp Chân có lòng tin luyện hồn thần quang một trong dưới một kích có thể trọng thương thậm chí đánh chết một người. Nhìn lấy hổ sa đảo năm người rút lui xa, Diệp Chân lập tức ra lệnh: từ giờ trở đi, toàn bộ Xích Hỏa Võ Thành tiến vào cấp 1 đề phòng. Hộ đàn đại trận toàn bộ ngày mở ra. Không bao lâu, liên tiếp truyền đến mấy đạo phù tấn. Đây là Hồng Gia Ấn bố trí tại trinh sát truyền về tin tức. Tất cả đều là đến từ Hồ Trủy Hạp phương diện trinh sát. Tin tức đều không khác mấy. Nói là có 5 vị phục sức nhất trí tu vi cường đại khai phủ cảnh 5 người một đường đã tới Hồ Trùy Hạp. Cái này khiến Diệp Chân có chút ý động. Nguyên bản 5 người này xuất hiện lại không có đánh giết, để Diệp Chân vô cùng bị động. Nếu là đi Hồ Trùy Hạp tham dự tầm bảo, 5 người này lại giết trở lại đến, vậy làm sao bây giờ? Nhưng nếu không đi, dạng này tầm bảo thịnh hội nếu là bỏ qua, sợ là sẽ phải hối hận cả đời. Loại này ngũ thải bảo quang, trên 100 năm chưa hẳn có thể gặp một lần. Đây cũng là vì cái gì hồ trủy hạp hội tụ cháy là như thế nhiều khai phù cảnh vương giả trọng yếu. Nguyên nhân, bây giờ, hổ vương ngự 5 người xác thực đi hổ trủy hạp. Như vậy Diệp Chân cũng có thể yên tâm xuất phát. Đến hổ trủy hạp, tiếp cận 5 người này liền tốt. Nếu là 5 người này rời đi, cái kia Diệp Chân sẽ không chút do dự rời đi. Trái lại, thì là cùng nhau tầm bảo. Đương nhiên, nếu có cơ hội, Diệp Chân sẽ không chút do dự xử lý bọn hắn. Khi xuất phát, Diệp Chân mang theo Vân Dực Hổ Vương Tiểu Miêu, còn có một khung Diệt Ma Nguyên Nhung, cùng tùy hành đại trưởng lão Niên Ti Cảnh. Những người khác Diệp Chân là một cái đều không để tới. Lúc này hổ trủy hạp, căn bản liền là một cái thùng thuốc súng. Không cẩn thận, khả năng liền sẽ tự rước lấy họa. Ngay cả Diệp Chân đều phải thận trọng, chớ nói chi là Diệp Chân những cái này thuộc hạ. Đồng thời, Diệp Chân còn để lại 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh. Làm khẩn cấp, có cái này 6 khối cực phẩm thuộc tính linh tinh tại. Liền là hổ vương ngự 5 người vụng trộm quay lại, cũng có thể ứng đối một hồi, cũng không cách nào lưu thêm. Diệp Chân trong tay cực phẩm thuộc tính linh tinh cũng không có nhiều. Bảo bối này là dùng một khối thiếu một khối. Chờ Diệp Chân chạy đến thời điểm, hổ trủy hạp trong ngoài vây võ giả đã chia làm phân biệt rõ ràng 2 vòng. Khai phủ cảnh vương giả chiếm cứ bên trong nhất 1 vòng. Mà nhân số cao tới 200 người chú mạch cảnh cường giả nhóm. Chỉ có thể ở những này khai phủ cảnh vương giả sau lưng làm thành 1 vòng. Dù là những này chú mạch cảnh cường giả bên trong, tu vi thấp nhất đều là chú mạch cảnh thất trọng. Nhưng không có một cái dám bước vào cái kia chỉ có loe que hơn 30 người khai phủ cảnh vương. Giả vòng tròn, đương nhiên, Diệp Chân ngoại trừ, Diệp Chân 2 ngày trước giết ra tới tên tuổi, vẫn là vô cùng có tác dụng. Không cần Diệp Chân lên tiếng, ngoại vi chú mạch cảnh cường giả nhóm, liền để động cho Diệp Chân nhường một con đường. Để Diệp Chân trực tiếp đi đến khai phủ cảnh vương giả nhóm lăng lập bên trong vòng. Diệp Chân bên cạnh là một tên khai phủ cảnh tam trọng võ giả. Phát hiện có người đi tới bên người, liền đánh giá một chút. Sau đó kinh ngạc phát hiện vậy mà chỉ có chú mạch cảnh tam trọng tu vi. Cái kia con mắt lập tức trừng cái tròn vo, trợn lên giận dữ nhìn lấy Diệp Chân định nổi giận. Muốn đuổi Diệp Chân rời đi, thậm chí là xuất thủ thu thập Diệp Chân cái này không có nhãn lực kình. Gia hỏa, bất quá, đúng vào lúc này, Diệp Chân cũng vừa quay đầu, thấy rõ ràng người tới lại là Xích Hỏa Võ Thành thành chủ Diệp Chân. Tên này hai mắt trợn tròn xoe khai phủ cảnh tam trọng vương giả. Ngạnh sinh sinh tới cái ảo thuật trở mặt. Muốn lời mắng người biến thành mang theo vài phần quái dị ngữ điệu ân cần thăm hỏi. Ếch, Diệp thành chủ cũng tới. Sớm a, khuyên lấy được Diệp Chân gật đầu ra hiệu về sau. Tên này khai phủ cảnh tam trọng vương giả thở dài một hơi. Sau đó bất động thanh sắc chậm rãi rời xa Diệp Chân. Cách thật xa lúc này mới yên tâm. Nói đùa. Diệp Chân ngày đó cạo chết tu vi cao tới khai phủ cảnh tứ trọng Bắc Tuyệt Tam Quỷ. Giống như chơi đùa, hắn vậy mà tại Diệp Chân trước mặt nổ đâm. Đây không phải là ông cụ thắt cổ, chán sống sao, nhắc tới cũng là xào. Cái này khai phủ cảnh vương giả trong vòng luẩn quẩn. Diệp Chân đối diện, liền là hổ vương ngự 5 người. Diệp Chân đến sát na. Hổ vương ngự 5 người liền thấy Diệp Chân, từng cái thần sắc hung ác nhìn chòng chọc Diệp Chân, rất có ý tứ động thủ. Diệp Chân cũng là một mặt cười lạnh, quanh thân tản ra như có như không thần hồn ba động. Cuối cùng, hổ vương ngự cũng không có lập tức động thủ, mặt là ngăn lại đám người. Xem ra, lần này phương bảo bối sức hấp dẫn, vẫn là lớn hơn cả Xích Hỏa Võ Thành. Đương nhiên, cái này cũng cùng Diệp Chân thực lực có quan hệ. Bọn hắn động thủ, cũng không thấy có thể giết chết Diệp Chân. Ngược lại không bằng an tâm tầm bảo. Niên trưởng lão, giáo chủ an bài đến cùng là cái gì? Chúng ta trận này cho, nhưng không có bất kỳ ưu thế nào. Coi như là tìm được bảo bối, sợ cũng sẽ bị người cho một ngụm nuốt. Mà lại, đối diện còn có như vậy 5 vị một mực nhìn chòng chọc. Diệp Chân nhìn lấy xung quanh chậm rãi ra, tăng khai phủ cảnh vương giả số lượng, gương mặt lo lắng, liền này lại công phu. Khai phủ cảnh vương giả số lượng đã đạt đến 38 người. Cũng nhanh, Diệp thành chủ, giáo chủ nói, ngươi gần như cho hắn đời này lớn nhất kinh hỷ. Cho nên, hắn cũng chuẩn bị cho ngươi một cái to lớn kinh hỷ. Đương nhiên, không phải hiện tại, một cái Diệp Chân nghe qua có chút trầm thấp lại dẫn mấy phần âm trầm thanh âm. Xuất hiện tại Diệp Chân trong đầu, rõ ràng là một câu không thể bình thường hơn được. Hết lần này tới lần khác từ trong miệng hắn nói ra, liền mang theo một tia âm trầm hương vị. Cơ hồ là đồng thời, một thân võ giả bình thường ăn mặc ảnh nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh thân hình xuất hiện ở đại trưởng lão Niên Ti cảnh bên cạnh. Diệp Chân nhẹ gật đầu, bất quá thần sắc cũng không có buông lỏng. Tính cả hắn cũng mới 3 người mà thôi. Tại gần đây 40 vị khai phủ cảnh vương giả trước mặt, thật không có bất kỳ ưu thế nào. Có lẽ là bởi vì ở chỗ này tập trung khai phủ cảnh vương giả quá nhiều nguyên nhân. Đại đa số đoàn thể đều là top 5, top 3 tập trung cùng một chỗ. Khác nhìn từng cái người quen biết cũ chào hỏi đánh tốt. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi người cực kỳ cảnh giác nhìn đối phương. Cũng không có người vượt lên trước thúc đẩy. Chỉ có như vừa mấy vị khai phủ cảnh vương giả rất tùy ý hướng về phía dưới đã bắt đầu làm lạnh nham. Tường hố to đánh xuống mấy đạo dài trăm trượng kiếm cương đao cương. Tìm một chút đến tột cùng. Đại trưởng lão, Ngô thống lĩnh, tiếp tục như vậy, chỉ sợ còn chưa bắt đầu tầm bảo, liền sẽ ra tay trước sinh một trận đại chiến. Hoặc là nói cứ như vậy mang xuống, người sẽ càng tụ càng nhiều. Bảo bối lấy không được không có gì. Thế nhưng là nơi này tập trung khai phủ cảnh tồn tại một khi vượt qua nhất định số lượng, sợ rằng sẽ cho Xích Hỏa Võ Thành mang đến khó mà lường được ảnh hưởng. Nhất là đã tới 5 vị tình huống dưới. Nếu là bọn họ có chút kích động, Diệp Chân dùng thần niệm đường rẽ. Niên Ti cảnh không nói gì thêm. Ảnh Nguyệt vệ thống lĩnh Ngô Ảnh lại cực kỳ kiên định nói ra. Sẽ không, Diệp thành chủ nói tới cái chủng loại kia tình huống, tuyệt đối sẽ không xuất hiện. Vì cái gì? Diệp Chân rất ngạc nhiên. Ngô Ảnh vì sao như thế chắc chắn tự tin? Bởi vì theo đáng tin tình báo, cái kia Ngụy quân tử đã tới. Ngụy quân tử, Diệp Chân thần sắc đột ngột khẽ động. Tại toàn bộ chân linh vực bên trong, có thể bị khai phủ cảnh vương giả nhóm xưng là Ngụy quân tử, chỉ có một người, cơ hồ là cùng một giây, trong hư không một chỗ, đột nhiên tiêu xả ra một đoàn màu xanh liệt diễm. Màu xanh liệt diễm phảng phất dòi bám trong xương, thiêu đến hư không hàng rào suy suy rung động, chấn động mãnh liệt không thôi. Phảng phất chính muốn đốt xuyên cái này hư không hàng rào. Hư không chấn động bên trong, mảng lớn màu xanh thiên hỏa lăng không mà hàng. Để phụ cận một số khai phủ cảnh vương giả từng cái sắc mặt hãi nhiên, hối hả lui lại, không chỉ là phụ cận, chỉ cần là tập trung tại cái này nham tương hố to trên không khai phủ cảnh vương giả nhóm, đều lùi gấp một khoảng cách. Ít thì phải dặm, nhiều thì trong vòng hơn 10 dặm, giống Diệp Chân 3 người, liền lùi gấp khoảng 10 dặm. Không có cách, đối diện cái kia màu xanh thiên hỏa hỏa lực quá mạnh. Xuất hiện sát na, cách linh lực chiến giáp, liền đem Diệp Chân gương mặt nướng đến đau nhức. Để Diệp Chân tử ngọc chiến giáp lấp lóe không thôi, không thể không lui lại. Thanh Dương kiêu diễm. Thanh Dương cung cung chủ đến rồi. Thái thượng đại trưởng lão Niên Ti cảnh sắc mặt biến đổi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.